Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 493, không chỉ có là hai cái, ta, mà thôi. Chương 493, không chỉ có là hai cái, ta, mà thôi. Lạc Phi cảm thấy hắn rất khó gặp lại kia tên gọi. Trình Vũ cảnh sát cục trưởng, nếu như đặc chiến đội trưởng lại làm tuyệt một chút, lưu lại đặc chiến đội viên cũng có thể sẽ đem Trình Vũ ngay tại chỗ, diệt khẩu, cũng khó nói. Đương nhiên, này đó đều đã là hắn không cần phải suy nghĩ thêm chuyện. Máy bay trực thăng lại hướng Tây bay gần một giờ, rốt cuộc tại Cao Dương căn cứ quân sự hạ xuống, mà máy bay bên ngoài chờ đợi nhận điện thoại chiến trận. Quả thực làm Lạc Phi cảm thấy rất là khoa trương. Khoảng chừng trên 100 tên lính đều vây ở sân bay bốn phía. Dẫn đầu sĩ quan hai vai vai trương thượng quân hàm so đặc chiến đội trưởng muốn cao thượng rất nhiều rất nhiều. Tới đón ngài chính là Chu Chính Tư lệnh. Trước mắt hắn là đông bộ chiến khu tối cao quân sự trưởng quan. Đặc chiến đội trưởng tại Lạc Phi xuống máy bay phía trước trước hướng Lạc Phi giới thiệu tên quan quân kia. Sau đó máy bay bên trên dựa theo đặc chiến đội trưởng phía trước. Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu sau đó. Còn lại đặc chiến đội viên sau cùng trình tự. Theo thứ tự máy bay hạ cánh cùng Chu Chính Tư lệnh gặp mặt. Ngươi, Chu Chính Tư lệnh nhìn thấy Lạc Phi hình dạng về sau. Nháy mắt bên trong có vẻ hơi sững sờ. Tiếp tục hắn lập tức vô cùng chấn kinh lấy ra tùy thân súng ngắn. Chỉ hướng Lạc Phi hét lớn, đều nhắm chuẩn hắn, trên 100 danh nguyên bản dựng thẳng cầm súng đến đây hoan nghênh binh sĩ. Nghe được mệnh lệnh sau đều tại ngay lập tức khẩu súng giơ lên nhắm ngay Lạc Phi. Bọn họ súng mặc dù không có đặc chiến đội thành viên tay bên trong súng tự động loại nhỏ tân tiến. Như vậy, nhưng Lạc Phi có thể tin tưởng chỉ cần bọn họ nổ súng, liền sẽ lập tức đem hắn đánh thành cái sàng. Trực tiếp đưa ra kịch bản. Ngài biết hắn trước hết xuống máy bay vì Lạc Phi tiếp dẫn đặc chiến đội trưởng. Mặc dù cũng đem tay bên trong súng tự động loại nhỏ nhắm ngay Lạc Phi, lại thực kinh ngạc hỏi Chu Chính Tư lệnh nói: trước đừng hỏi đừng, lập tức dùng còng tay trước tiên đem hắn còng. Còn có hắn đồng bọn đều trước hạn chế hành động lại nói. Chu Chính Tư lệnh nói xong, Lạc Phi cũng chưa cùng Lạc Phi cùng nhau xuống máy bay. Cố Tiêu Tiêu phi thường cấp bách cấp đặc chiến đội trưởng hạ đạt mệnh lệnh, mà mỗi danh đặc chiến đội viên phía bên phải phần eo đều là có treo phòng còng tay. Đặc chiến đội trưởng chỉ là một cái, muốn bọn họ lập tức chấp hành, ánh mắt đi qua liền lập tức có hai tên đặc chiến đội viên đem còng tay từ bên hông bắt lấy tới. Tiểu Tâm cẩn thận hướng Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu nhích tới gần. Làm sao bây giờ? Cố Tiêu Tiêu không ngốc đến tại thượng trăm cái họng súng. Lập tức làm ra phản kháng động tác, bởi vì lúc này không tiện sử dụng ẩn nấp đồng đội thông tin công năng. Cho nên nàng chỉ có thể trực tiếp tại Lạc Phi bên cạnh có chút lo lắng mở miệng hỏi. Để cho bọn họ còng tay đi. Chúng ta không có cách nào đồng thời đối phó như vậy nhiều người. Lạc Phi biết Cố Tiêu Tiêu thanh vật phẩm bên trong giống như hắn có phục sinh tạp. Tại như thế bất lợi tình huống cũng chưa quá mức khẩn trương, mà là nói cho Cố Tiêu Tiêu tạm thời trước thức thời một ít. Thấy Lạc Phi hai người cũng không có bất kỳ phản kháng, mặc cho đặc chiến đội viên đem hai tay còng lại, Chu Chính Tư lệnh sắc mặt mới hơi chút dễ nhìn một chút. Hắn ra lệnh đặc chiến đội trưởng tự mình mang theo còn lại bốn tên đặc chiến đội viên. Cùng hắn cùng nhau đem Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu áp vào hắn bộ tư lệnh. Còn lại binh sĩ thì đều tại bộ tư lệnh bên ngoài đóng giữ tạm thời không thể rời đi. Tỏ ra đối với Lạc Phi hai người phi thường kiêng kỵ. Việc này mặc dù việc quan hệ cơ mật, nhưng lại muốn suy xét đến chúng ta an toàn, cho nên liền không đi dưới mặt đất mật thất bên trong nói chuyện. Đợi chút nữa chúng ta nói chuyện nói nhỏ thôi. bên ngoài binh sĩ hẳn là cũng nghe không được. Đợi đặc chiến đội trưởng đem bộ tư lệnh ngoại môn đóng lại về sau, Chu Chính tư lệnh tại phòng bên trong dừng bước lại, nói như vậy, xem ngài dáng vẻ, việc này hẳn là phi thường cơ mật, vậy bọn hắn cũng không cần né tránh a. Đặc chiến đội trưởng lời nói bên trong chỉ, bọn họ chính là cùng theo áp giải Lạc Phi hai người vào nhà mặt khác đặc chiến đội viên. Theo lý thuyết chuyện này, coi như lấy người cấp bậc cũng là không nên nghe. Chu Chính tư lệnh thở dài bày xuống tay nói, bất quá sự cấp tòng quyền, người không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, coi như đã bị còng tay cấp còng vào, chỉ dựa vào mấy người các ngươi, ta còn không có nắm chắc có thể xác định tuyệt đối an toàn. Lạc Phi lúc này có thể xác định, Chu Chính tư lệnh nói tới, hắn chính là chỉ Lạc Phi chính mình. Bất quá đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Chu Chính tư lệnh. Trước kia chưa hề cùng đối phương đã từng quen biết, nhưng cái này người hiện tại trịnh trọng như vậy, thậm chí cùng với một ít hoảng sợ cảm xúc như vậy đối đãi hắn, hiển nhiên cũng sẽ không chỉ là nhận lầm người đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói hắn thật gặp qua ta, chỉ là không ở nơi này? Lạc Phi nghĩ đến từng tại mảnh vỡ ký ức kịch bản bên trong nhìn thấy kia trương quân đội cung cấp cấp 8975 ảnh chụp, kết hợp với Chu Chính tư lệnh hiện tại nhìn như khoa trương biểu hiện, nháy mắt bên trong Lạc Phi đã rõ ràng đối phương là coi hắn là thành một cái khác Lạc Phi. Ta đánh trước một cái điện thoại hồi báo cho tổng tư lệnh bộ. Chu Chính tư lệnh tại đối với đặc chiến đội trưởng cường điệu Lạc Phi uy hiếp về sau, cũng không trực tiếp đối với Lạc Phi tiến hành thẩm vấn, mà là đi trước đến bàn làm việc phía trước, cầm lấy màu đỏ điện thoại ống nói, muốn phát một cái mã số, không cần báo cáo, ta chạy trốn chuyện, bởi vì ta căn bản là không có chạy trốn. Đã thấy rõ chuyện này Lạc Phi, tại đối phương quay số điện thoại phía trước trước tiên là nói về như vậy, không chạy trốn. Chẳng lẽ là tổng tư lệnh bộ thả ngươi ra tới chấp hành nhiệm vụ? Cái này sao có thể? Chu Chính tư lệnh tại chính mình trước là một giả thiết về sau, lại lập tức phủ định khả năng này. Đúng vậy, bọn họ không thể nào phóng ta ra tới. Lạc Phi tại ước định báo cho đối phương chân tướng, lợi và hại về sau, vẫn là lựa chọn nói cho đối phương biết chân tướng. Chỉ là ngươi bây giờ nhìn thấy ta, cũng không phải là ngươi cho rằng cái kia, ta, như vậy có chút sấp xỉ nhiễu khẩu lệnh báo cho phương thức. Là Lạc Phi cố ý hành động, hiện tại hắn cùng Cố Tiêu Tiêu đều đã hai tay bị còng trụ. Quyền chủ động hoàn toàn ở đối phương tay bên trong, cho nên hắn nghĩ muốn thông qua cao thâm một ít ngôn ngữ, tận lực tại hai bên lúc sau nói chuyện với nhau bên trong kéo về một ít ở chung quyền chủ động. Quả nhiên Chu Chính tư lệnh bị Lạc Phi lời nói đến mức có chút mộng. Hắn tạm thời dừng lại nghĩ muốn gọi dãy số động tác. Đối với Lạc Phi quát lạnh nói, ngươi tại cho nên làm cái gì mê hoặc? Ngươi nói ngươi không phải cho rằng người kia, chẳng lẽ có hai cái ngươi? Cái này sao có thể? Đúng vậy, không thể nào có hai cái ta. Lạc Phi đầu tiên là khẳng định Chu Chính tư lệnh nói lời, sau đó tại đối phương bởi vì cảm thấy bị hí lộng mà cảm thấy phẫn nộ thời khắc đó, tiếp thượng một câu làm cho đối phương dị thường chấn kinh nói, bởi vì này phiến đại lục ở bên trên có bốn cái ta, ít nói hưu nói vượn. Lời này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài có thể, còn nghĩ gạt chúng ta tư lệnh. Tại máy bay trực thăng bên trên từng đối với Lạc Phi một mực cung kính đặc chiến đội đội trưởng, bởi vì cũng không biết Chu Chính tư lệnh biết nội tình. Lúc này gặp Lạc Phi ăn nói lung tung, lập tức mở miệng trách cứ Lạc Phi nói, ta không có nói lung tung, không tin ngươi bây giờ có thể gọi điện thoại hỏi một chút bên kia một cái khác ta phải chăng còn tại bọn họ nghiêm mật khống chế hả? Lạc Phi cười lạnh đứng thẳng hạ vai, tại trước tiên hướng Chu Chính Tư lệnh làm nền lời nói mới rồi về sau. Hắn cảm thấy hắn mục đích đã đạt đến. Tốt, ta hiện tại liền đánh. Chu Chính Tư lệnh đã có chút tức đến nổ phổi nói. Tốt nhất đợi chút nữa có thể chứng minh ngươi nói là sự thật. Nếu không coi như ngươi là linh căn giác tỉnh giả. Ta cũng muốn để ngươi vì ngươi nói dối trả giá thật lớn. Cảm tạ Du Du đêm cùng ngự ma không nhớ chuyện xưa hai người. Mỗi người đầu một chương nguyệt phiếu. Cảm tạ thư hiếu 20.170.314 tỷ 220.228.428 100 điểm khen thưởng. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.